Vạn cổ ma tôn, chương 972, nhưng khi phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của nữ tử áo đỏ khiến mấy vị đại đế muốn thử sức lò luyện đan đều hơi đổi sắc mặt. Nếu là một trong bảy nữ thiên kiêu trước đó thì bọn họ chắc chắn sẽ từ bỏ ngay việc thử sức này, nhưng khi phát hiện nữ nhân chắn trước lò luyện đan thậm chí còn chưa đạt đến đại đế cảnh thì bọn họ không còn hoảng sợ nữa. Đồng thời, bọn họ càng khẳng định suy đoán của mình. Trận pháp hỗn độn sát thần kiếm đáng sợ này không dễ duy trì như vậy. Mục đích của mấy người nữ tử kia khi liên thủ bày ra trận pháp này có lẽ là muốn kéo dài thời gian cho thiếu niên nọ. Nếu không thì tại sao sau khi thi triển thần uy một lần thì trận pháp không còn động tĩnh gì nữa? Mặc cho bọn họ thử mấy lần, nhảy nhót ở bờ vực nguy hiểm mấy lần cũng không sao. Không phải là mấy nữ tử kia không muốn ra tay mà là không thể ra tay. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến đây, mấy vị đại đế lớn gan nhìn chằm chằm vào lò luyện đan với ánh mắt vô cùng tham lam. Còn về nữ tử chắn giữa đường, e rằng chỉ là thủ đoạn cuối cùng để kéo dài thời gian, bọn họ hoàn toàn không để vào mắt. Nữ nhân, ta khuyên ngươi nên, mục tiêu của mấy vị đại đế chỉ có lò luyện đan, bọn họ vừa định đuổi lui nữ tử áo đỏ này thì không ngờ đối phương lại nói nhanh hơn bọn họ một bước. Ta khuyên các ngươi nên biết điều, lui về đi. Nếu không thì hậu quả ta không chịu trách nhiệm đâu. Can Anh Túc mặt không chút biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt nói. Mấy vị đại đế nghe vậy thì sừng sốt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chế giễu. Lời này hẳn là bọn họ nói mới đúng chứ. Không chịu trách nhiệm, một người thậm chí còn chưa đạt đến đại đế cảnh lại dám nói lời này với mấy vị đại đế bọn họ. Thật sự cho rằng mình cũng là một tên biến thái giống như thiếu niên kia sao? Cho dù là ở tôn hoàng giới, loại thiếu niên biến thái như vậy cũng cực kỳ hiếm gặp. Ít nhất thì bọn họ sống lâu đến thế này cũng chưa từng tận mắt thấy người nào ở sinh tử cảnh lại khủng bố đến vậy. Mà nơi này chỉ là thiên huyền giới, sao có thể xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy chứ? Nhưng còn chưa đợi mấy vị đại đế này mở miệng phản bác thì nữ tử áo đỏ đối diện đã chủ động ra tay trước. Nàng lập tức vỗ ra một trường, đơn giản, mộc mạc, không có gì nổi bật. Lực lượng quy tắc màu đỏ ngút trời hóa thành một trường, đè nặng hư không, nổi lên như sóng dữ. Cái này, 22, chưa đạt đến đại đế cảnh mà lại có thể vận dụng lực lượng quy tắc đến mức độ này. Không phải chứ, người ở thiên huyền giới đều yêu nghiệt như vậy sao? Một thiếu niên biến thái đã khiến người ta khó chịu lắm rồi, sao lại xuất hiện thêm một người nữa chứ? Chỉ nhìn từ một trường này thì thực lực của nữ tử áo đỏ kia mặc dù không bằng tên thiếu niên biến thái nọ nhưng cũng phi thường lắm rồi. Những vị đại đế khác đứng xa quan sát, khi nhìn thấy một trường của nữ tử áo đỏ đều vô cùng kinh ngạc. Xuất hiện một tên biến thái đã nằm ngoài dự đoán, vậy xuất hiện tên thứ hai thì sao? Thiên huyền giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thế hệ trẻ ở đây đều khủng bố như vậy sao? Trong lúc bọn họ kinh ngạc, chiến trường bên kia đã bắt đầu thay đổi chóng mặt. Mặc dù lần ra tay này của Can Anh Túc rất nhanh nhưng dù sao đối phương cũng là cường giả đại đế cảnh của tôn hoàng giới. Bọn họ đã phản ứng ngay lập tức, hai vị đại đế đứng trước tiên lập tức mở ra thủ đoạn phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị đại đế phía sau chuẩn bị sẵn sàng thủ đoạn phản kích. Những người khác thì có sự ăn ý ngầm, chuẩn bị cướp đoạt lò luyện đan. Ầm ầm. Quy tắc của trường phong màu đỏ và thủ đoạn phòng ngự của hai vị đại đế va chạm vào nhau. Các đại đế khác đều cho rằng, với sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, sẽ chiến thắng mà không có bất ngờ nào xảy ra. Nhưng khi nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả các đại đế đều sửng sốt. Giọng nói này không giống giọng nữ tử, cách chương.